Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, thay máu. Làm sao cứu? Hạ Ba Huỳnh chân mày cau lại, nàng cũng không phải là không có kiên nhẫn người. Nếu là ở bình thường, dù là tên này Thác Bạt Thị Phật Tông nói lên 3 ngày 3 đêm, giảng được càng là tường tận, nàng chỉ sợ càng là vui lòng nghe. Chỉ là hôm nay không giống, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền cũng không muốn chân chính cùng Thác Bạt Thị hòa đàm. Cùng cái này nhìn như lương thiện, nhưng mà lại áp đảo người bình thường phía trên mật tông, nàng cũng không có chút nào hòa giải khả năng. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, loại này mật tông tồn tại, so Thác Bạt Thị càng giống đảng hạng u ác tính. Chỉ là nàng đồng dạng rõ ràng, không giống giai đoạn có thể làm không giống lựa chọn, một số thời khắc thích hợp lựa chọn, có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực, chết ít rất nhiều người. Cho nên lúc này nàng có chút không có kiên nhẫn. Vấn đề này, nàng nghĩ muốn nhanh chóng tiếp cận cuối cùng đáp án, sau đó để cho mình mau sớm lựa chọn. Đơn giản nhất mà nói, ta mật tông có loại thủ đoạn, gọi là thay máu thần thuật. Phật Tông nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Lâm Ý, nói nghiêm túc nói, giống như có chút bệnh nguy kịch người thông qua thay máu có thể thu hoạch được tân sinh đồng dạng. Loại thủ đoạn này cũng có thể chân chính để hắn thân thể khôi phục lại, không đến mức rất nhanh đốt hết thọ nguyên. Thay máu thần thuật, Hạ Ba Huỳnh sắc mặt càng thêm lạnh lùng một chút. Nàng trực giác loại thủ đoạn này sẽ tồn tại nguy hiểm. Phật Tông lại tựa hồ như đã sớm nhìn thấu nàng suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, thành khẩn nói rằng, ngươi sinh cơ rất cường đại trước nay chưa từng có. Loại này thay máu thần thuật, chỉ là cần phải mượn ngươi một bộ phận khí huyết, không sẽ đối với ngươi tạo thành bất kỳ chân chính uy hiếp. Mà lại loại này thi thuật yêu cầu ngươi phối hợp, nếu là ngươi cảm thấy có hại chính mình, có thể bất cứ lúc nào gián đoạn. Hạ Ba Huỳnh chân mày nhíu sâu hơn chút, nàng trầm ngâm thời gian một hơi thở, không có lên tiếng. Ngay tại lúc này, đã đối phương có chuyện nhờ chính là Lâm Ý. Cái kia vô luận là tiếp nhận Phật Tông kết minh thỉnh cầu, vẫn là cự tuyệt, cái này tựa hồ cũng có lẽ là Lâm Ý làm chủ. Lâm Ý cũng trầm mặc xuống, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên, nói, ngươi cảm thấy Mật Tông trọng yếu, vẫn là Thác Bạt Thị trọng yếu? Phật Tông nhịn cười không được, hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói, tại ngươi đáp ứng thời điểm, các ngươi liền so Thác Bạt Thị trọng yếu. Lâm Ý không tiếp tục nhìn hắn, mà là nhìn lấy tên kia cúi thấp xuống đầu áo trắng tiểu tăng. Hỏi, ngươi là có hay không muốn chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh? Tại hắn lên tiếng trước đó, tên này áo trắng tiểu tăng mặc dù buông thõng đầu không có nhìn hắn, nhưng lại đã cảm thấy hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc này nghe được hắn câu này tra hỏi, tên này áo trắng tiểu tăng toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, toàn bộ thân thể bắt đầu có chút phát run, chỉ là trong ánh mắt nhưng vẫn là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn nhìn lấy bên cạnh Phật Tông, nhất thời không dám nói lời nào. Phật Tông hướng phía hắn gật đầu một cái, tên này áo trắng tiểu tăng lúc này mới hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái, sau đó nói, tự nhiên là nghĩ, Lâm Ý do tên này áo trắng tiểu tăng cao hơn không ít. Lúc này Lâm Ý nhìn lấy tên này áo trắng tiểu tăng, hắn nhìn thẳng ánh mắt chính rơi vào áo trắng tiểu tăng cái trán. Tên này áo trắng tiểu tăng cái trán da thịt gần như trong suốt, có thể tùy tiện thấy rõ trong đó mảnh tiểu huyết mạch. Lâm Ý bực tức nhíu mày, hỏi tiếp nói, nếu là ngươi thành Phật Tông, còn sẽ tùy ý loại này linh đồng hoang ngôn tiếp tục, vẫn là sẽ dốc hết toàn lực đi cải biến? Chẳng biết tại sao, tên này áo trắng tiểu tăng đang trả lời hắn vấn đề thứ nhất lúc, vẫn là hết sức khẩn trương bất an. Nhưng nghe hắn cái này vấn đề thứ hai, tên này áo trắng tiểu tăng lại là ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn thân thể đình chỉ run rẩy, âm thanh rất thấp nhưng rõ ràng. Nếu là có cải biến khả năng, tự nhiên sẽ muốn cải biến. Ta nghĩ muốn tòa thành này. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Phật Tông, chân thành nói, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng ta không hy vọng quá xa xưa cùng hư vô phiêu miểu hồi báo. Xem như ta cứu hắn hồi báo, các ngươi Mật Tông người muốn trực tiếp giúp ta cầm xuống tòa thành này. Rất tốt chủ ý, chúng ta Mật Tông giúp các ngươi cầm xuống tòa thành này. Cái này liền ý vị lấy chúng ta Mật Tông từ đó cùng Thác Bạt Thị quyết liệt. Cũng chỉ có thể trở thành các ngươi kiên định minh hữu. Mà lại đối với Thác Bạt Thị lĩnh địa bên trong dân chúng mà nói, Thác Bạt Thị cùng chúng ta Mật Tông là địch, cũng tương đương với chối bỏ thần minh. Sau này các ngươi cùng Thác Bạt Thị chiến đấu, chính là tương đương với trợ giúp Mật Tông bình loạn chi chiến. Tự nhiên thu hoạch được duy trì. Phật Tông nở nụ cười. Hắn thưởng thức nhìn lấy Lâm Ý. Tiếp lấy nói, ta cũng có thể đáp ứng ngươi yêu cầu như vậy. Lâm Ý không có lập tức lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Ba Huỳnh cùng Bạch Nguyệt Lộ. Ba người đều không nói gì. Thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có cái gì dị dạng. Nhưng mà Lâm Ý lại là đã được đến rồi một loại nào đó giải đáp. Kỳ thật hắn tin tưởng tại một loại nào đó chuyện trên trực giác. Bạch Nguyệt Lộ vẫn luôn mạnh hơn chính mình. Như thế nào thi thuật? Hắn quay đầu nhìn về phía Phật Tông. Lên tiếng hỏi nói. Chỉ cần tại ba người chúng ta trên tay các cắt ra miệng máu. Để ta tới dẫn động ba người khí huyết tương dung. Cũng không qua chén trà nhỏ thời gian. Thi thuật liền có thể hoàn thành. Phật Tông vui mừng nhìn lấy hắn. Nói, đối với ngươi mà nói, chỉ cần không tận lực chống cự, không cần tận lực ngăn cản máu tươi chảy ra bên ngoài cơ thể mà thôi. Hạ Ba Huỳnh có chút không tin, nói, đơn giản như vậy, phức tạp cùng gian nan ở chỗ người thi thuật, ở chỗ ta, giống như làm đồ ăn, khó tại đầu bếp, mà không tại đồ ăn hoặc là dao bầu. Phật Tông cười nói. Lâm Ý bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói, nếu là tùy thời có thể lấy bắt đầu, hiện tại liền có thể bắt đầu. Phật Tông thu liễm ý cười, nhưng trong lòng thì âm thầm cười một tiếng, nghĩ thầm người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi. Cuối cùng quá mức vội vàng sao động cùng không có kiên nhẫn. Hắn chậm rãi gật đầu, lật lên tay phải, hắn tay phải không có vật gì. Nhưng đầu ngón tay nhưng trong nháy mắt đại phóng quang minh. Đây là một loại rất kỳ dị quang huy, tản ra ôn hòa chân nguyên khí tức, nhưng càng giống là một loại không có nhiệt độ thực chất vậy thương bạch hòa diễm. Mảnh này phiến hào quang quanh quẩn tại đầu ngón tay hắn. Theo ngón tay hắn búng ra, dần dần kết thành sen hình, Phật Tông mi tâm một đạo nếp nhăn đột nhiên hãm sâu xuống dưới. Nếp nhăn biên giới tại tia sáng chiếu chiếu bên dưới lộ ra càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng sắc bén, sau đó hướng bên ngoài mở ra, biến thành một đầu vết thương, thấm ra máu tươi, chảy ra đến máu tươi không có thuận hắn ra thịt trượt xuống, mà là từng khỏa bay lên, hướng về hắn trong tay trái viên kia mờ nhạt sắc bảo châu. Máu tươi rơi vào viên kia mặt ngoài như sáp ong bảo châu mặt ngoài. Phốc phốc rung động, máu tươi cũng không có thấm vào bảo châu bên trong. Chỉ là tại bảo châu mặt ngoài biến thành nhỏ nát vũ khí. Nhưng mà bảo châu bên trong lại là có một luồng lực lượng đặc biệt đang thức tỉnh. Một cỗ vô hình ba động bắt đầu không ngừng chấn động. Phật Tông có chút quay đầu. Nhìn bên cạnh áo trắng tiểu tăng một chút, hắn ánh mắt rơi vào áo trắng tiểu tăng tay phải chỗ cổ tay. Áo trắng tiểu tăng tay phải trên cổ tay quá phận trắng nõn da thịt liền lặng lẽ đã nứt ra một cái. Miệng máu, T. tên này áo trắng tiểu tăng mím chặt đôi môi, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ không cách nào khống chế khẽ run lên. Phật Tông quay đầu đi qua, ánh mắt rơi vào Lâm Ý tay phải trên cổ tay. Lâm Ý bình tĩnh đưa tay phải ra, tay phải đầu ngón tay tại tay mình trên cổ tay xẹt qua. Hắn tay phải trên cổ tay tùy theo hiển hiện một đạo đỏ thẫm vết máu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.